Thái tử Phi phá án như thần. Chương 206, gợi ý của Tô Tam tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Chiêu An cắn răng nói, nếu hắn biết thì tôi đã không sốt ruột đến thế, nhưng hắn đã mô tả lại hình dáng của cô gái đó, nói rằng cô ấy khoảng hơn 20 tuổi, búi tóc như phụ nữ đã lập gia đình, rõ ràng là đã có gia thất, diện mạo rất xinh đẹp, nhưng làn da ngả màu nâu, mặc một bộ y phục bằng vải không mới, trông như người nhà thường dân. Và cô ấy chắc chắn phải thường xuyên ra ngoài làm việc nên làn da mới bị rám nắng như vậy. Vì vậy, chủ quán suy đoán cô ấy rất có thể là người phụ nữ nông thôn ở ngoài thành. Lúc đó, cô ấy và người đàn ông kia đi cùng nhau, trên gương mặt hiện rõ vẻ u sầu và phẫn uất. Nhưng những phụ nữ đi cùng người đàn ông đó đều không có vẻ gì là vui vẻ cả. Nếu đã đến kinh triệu phủ để báo án, thì làm sao có thể vui vẻ được? Nghe vậy, Tô Lưu Nguyệt lập tức nói. Mọi người hãy tập hợp nhân lực ngay lập tức, hỏi thăm những người ở kinh triệu phủ xem, hơn nửa tháng trước, có ai từng nhìn thấy người phụ nữ như thế này không? Nếu cô ấy đã đến kinh triệu phủ, dù chỉ hỏi thăm vài câu bên ngoài rồi rời đi như Mai Nương Tử, thì ít nhất cũng sẽ tiếp xúc với người nào đó ở kinh triệu phủ. Giống như Trung cô nương, không dám lộ mặt, chỉ dám đứng từ xa ngẩn ngơ nhìn kinh triệu phủ, những phụ nữ như vậy vẫn là thiểu số. Tôn Chiêu An lập tức đáp, được, tôi sẽ đi ngay. Sau khi Tôn Chiêu An rời đi, Tô Lưu Nguyệt nhìn Lộ Doãn, hỏi. Lộ đô đầu, anh nghĩ sao? Lộ Doãn môi mím chặt, nếu người phụ nữ đó thực sự đã vào báo án, chắc chắn chúng tôi sẽ có hồ sơ lưu lại. Chỉ sợ rằng cô ấy giống như Mai Nương Tử, chỉ hỏi thăm vài câu bên ngoài rồi bỏ đi. Chỉ cần hỏi thăm đơn giản, thường người ta sẽ không để lại tên và xuất thân. Nếu đúng như vậy, họ vẫn không thể biết được thân phận của người phụ nữ đó. Dù họ có thể nhờ họa sĩ vẽ lại dung mạo của người phụ nữ đó, nhưng với một tân kinh rộng lớn như vậy, tìm ra người phụ nữ đó trong thời gian ngắn gần như là không thể. Giờ đây, điều họ lo lắng nhất là tên sát nhân sẽ ra tay trước khi họ kịp hành động. Tôi cũng nghĩ như vậy, vì thế, phiền Lộ đô đầu hãy phái người điều tra theo một hướng khác. Tô Lưu Nguyệt nói. Kẻ sát nhân cần rất nhiều vải để làm váy cưới cho ba người phụ nữ cùng một lúc. Lộ Doãn sững người, lập tức nói. Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra chứ? Chắc chắn hắn phải đến tiệm vải để mua vải. Đúng vậy, Tô Lưu Nguyệt mỉm cười, gật đầu nói. Người cần nhiều vải đỏ như vậy không nhiều. Vì vậy, kẻ sát nhân chắc chắn không chỉ mua vải ở một tiệm mà sẽ chia ra mua ở nhiều tiệm khác nhau để tránh bị chú ý. Nhưng bây giờ, chúng ta đã có chân dung của hắn. Nếu hắn từng mua vải ở tiệm nào, người trong tiệm chắc chắn sẽ nhận ra hắn. Dù rằng tuyến đường này cũng chưa chắc có thể phát hiện ra điều gì. Lộ Doãn lập tức nói, được, tôi sẽ lập tức cho người đi hỏi thăm tại các tiệm vải trong thành. Thời gian chờ đợi thật sự căng thẳng, nhưng khi vụ án đã điều tra đến mức này, rõ ràng là đã gần đến sự thật. Tinh thần của mọi người đều rất hưng phấn. Tô Lưu Nguyệt cũng không rời kinh triệu phủ. Mà ngồi trong phòng làm việc của Lộ Doãn và yêu cầu được xem những hồ sơ vụ án mà kinh triệu phủ đã điều tra trong vài năm qua. Những nha dịch còn lại trong phòng không khỏi liếc nhìn trộm Tô Lưu Nguyệt, trong lòng thầm cảm thán, một vị thái tử phi thân thiện như vậy, đúng là hiếm thấy trên đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến nỗi họ thường quên mất thân phận của Tô Tam tiểu thư. Nhưng khi nghĩ đến việc kinh triệu phủ của họ được cả thái tử điện hạ và thái tử phi che chở, lòng họ lại không kìm được sự phấn khởi. Ôi trời, cảm ơn Ngụy Vương điện hạ, nếu không có sự xúi dục của Ngụy Vương điện hạ lúc đó, thái tử điện hạ chắc chắn sẽ không đến kinh triệu phủ của họ. Kinh triệu phủ quả là một nơi có phong thủy tốt đẹp. Quá trình điều tra vụ án diễn ra suôn sẻ đến mức bất ngờ. Tôn Chiêu An nhanh chóng trở lại, phấn khích nói. Chúng tôi đã tìm ra rồi, người phụ nữ đó quả thực đã đến kinh triệu phủ báo án. Cô ấy muốn tố cáo cha mình, người phụ nữ này sống ở thôn Thành Gia ngoài thành. Họ Hoa, gia đình mẹ cô ấy sống ở thôn Dung Thủ không xa thôn Thành Gia. Chồng cô ấy bị cưỡng ép ra trận vào cuối triều đại trước, rồi không bao giờ trở lại, chỉ để lại cô ấy và một cô con gái nhỏ. Nhưng Hoa nương tử và chồng có tình cảm rất tốt. Bất kể những người xung quanh khuyên cô ấy tái giá thế nào, cô ấy cũng không đồng ý, một lòng chờ chồng trở về. Tuy nhiên, anh trai của cô ấy là một con bạc, nợ nần chồng chất, mà cô ấy không chỉ còn trẻ mà còn xinh đẹp. Cha cô ấy muốn trả nợ cho anh trai, nên ép cô ấy tái giá cho một gã ngốc. Gia đình gã ngốc đó sẵn sàng trả một khoản tiền lớn để cưới cô ấy. Cô ấy bị ép đến đường cùng nên mới đến Kinh Triệu Phủ báo án. Nhưng theo luật, con cái không thể tố cáo cha mẹ. Tô Lưu Nguyệt thở dài, nói thay phần còn lại của câu chuyện. Đúng vậy, Tôn Chiêu An mím môi nói. Hoa nương tử lúc đó rất phẫn nộ nhưng không làm gì được. Người tiếp cô ấy khi đó là Lục Thiếu Doãn. Lục Thiếu Doãn thấy cô ấy mất hồn như vậy, không đành lòng nên vẫn cử một nha dịch đi theo cô ấy, nhờ trưởng làng ở thôn Thành Gia giúp hòa giải chuyện này. Dù trưởng làng không thể làm được nhiều, nhưng khi Lục Thiếu Doãn đích thân cử người đi, trong thời gian ngắn, trưởng làng sẽ không để hoa nương tử gặp chuyện. Nhưng thời gian dài thì không thể nói trước được. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này không phải là hoa nương tử đã chịu oan ức gì. Tô Lưu Nguyệt và Lộ Doãn nhìn nhau, Lộ Doãn lập tức nói. Vì đã biết nơi ở của hoa nương tử, chúng ta nên đi ngay bây giờ. Dù hôm nay họ điều tra vụ án rất hiệu quả, nhưng đến giờ này, mặt trời đã dần lặn. Việc ra ngoài thành mất không ít thời gian, may mắn là hôm nay Tô Lưu Nguyệt đã mang theo Nhĩ An, liền bảo Nhĩ An về nhà Tiết gia trước, nói với họ rằng cô sẽ về muộn tối nay. Sau khi dặn dò Nhĩ An, Tô Lưu Nguyệt suy nghĩ một chút, bước đến một nơi yên tĩnh, giơ 5 ngón tay lên và khẽ phẩy trong không trung. Từ sau sự kiện tiệc mừng hỉ, Tô Lưu Nguyệt đã cùng Phong Khởi định ra một ám hiệu. Để tránh việc cô muốn tìm hắn lần tới mà không gọi được người. Chưa đầy một lúc sau khi cô thực hiện động tác này, một bóng đen đột ngột nhảy xuống từ mái nhà phía sau lưng cô. Tô Lưu Nguyệt khẽ nhướng mày, nhìn Phong Khởi đang quỳ một gối trên mặt đất, nói. Người cử người đi báo cho điện hạ rằng tối nay ta sẽ ra ngoài thành điều tra vụ án. Cô không có ý muốn báo cáo hành tung của mình, chỉ là lo rằng nếu Chu Vân Khắc cần tìm cô mà không thấy, lại lo lắng mà đi tìm, thì cũng chẳng ra sao cả. Phong Khởi nhận lệnh, lập tức biến mất. Cách chương